Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chuyển pháp. Trần Long Thành tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác, ngay tại vừa rồi hắn nhận 10000 điểm bạo kích. Lúc đầu coi là, lần này mình đem khiến hai cái con trai trưởng nhất phi. Trùng Thiên, không nghĩ tới, lão đại vậy mà sớm được đến lão tam đề điểm. Nói cách khác, lão tam sớm xem thấu thần thông thời đại chủ lưu. Chẳng lẽ, lão tam tu luyện chính là huyết mạch tiến hóa chi pháp? Sau một khắc, Trần Long Thành mình liền bác bỏ toàn bộ suy đoán. Mặc dù trước lão tam thông qua mấy lần yêu cầu, xem duyệt trong phủ bí, ẩn tàng thư, thật có chút truyền ra lại là công phủ hạch tâm cơ mật. Trừ, con trai trưởng hắn căn bản cũng không có khiến lão tam nhìn thấy khả năng, trừ phi, lão tam mình được đến huyết mạch tiến hóa chi pháp truyền thừa. Hiển nhiên, chuyện này không có khả năng lắm. Đó chính là nói, lão tam là thông qua những phương thức khác, trở thành cường giả thần thông cảnh. Về phần hắn như thế nào biết được, thần thông thời đại chủ lưu phương pháp tu luyện, Trần Long Thành liền có chút không rõ ràng cho lắm. Đối với lão tam âm thầm như vậy, lại đột nhiên quật khởi tồn tại. Hắn sớm, liền dự cảm đến mình không cách nào khống chế. Dưới mắt, càng là cho hắn đả kích không nhỏ. Lúc đầu cho là mình phát giác tiến vào thần thông cảnh đường tắt. Ai, ngờ lão tam lại là vô thanh vô tức sớm biết được. Còn nhắc nhở lão đại mình suy nghĩ. Nói thẳng ra không tốt sao. Phía trước đột nhiên có lĩnh ngộ dương dương đắc ý. Lúc này lại là biến. Mất không sai biệt lắm. Thậm chí còn có ý tưởng như vậy biệt khuất. Mẹ nó, lão tam tiểu tử này cũng không biết lưu lại thủ đoạn. Tổng cho hắn, cái này làm cha, chưa chút mặt mũi a. Cứ việc không rõ, phụ thân phản ứng vì sao đột nhiên có chút kỳ quái. Nhưng Trần Văn vẫn là gật đầu nói, hẳn là ý tứ này đi. Đón lấy, hắn lại nói, ở ta đến ép hỏi dưới. Lão tam nói lời nói thật, hẳn là, tu luyện huyết mạch chi pháp. Lão tam đối với cái này rất quen thuộc a. Trần Long Thành hữu khí vô lực hỏi, hay là nói, hắn có huyết mạch, phương pháp tu luyện, cái này liền không quá rõ ràng. Đã lão tam cũng nói như thế, vậy ngươi nhóm hai anh em tìm sờ một môn, huyết mạch phương pháp tu luyện hảo hảo tu hành đi, hy vọng có thể mau chóng đuổi kịp hoàn cảnh biến hóa. Trần Long Thành rất nhanh liền khôi phục lại. Lạnh nhạt nói, các ngươi, phải biết, đế đô xuất hiện mấy vị kia cường giả thần thông cảnh. Và lớp, của các ngươi không sai biệt lắm, cũng đều là đại gia tộc bồi dưỡng được, đến tinh anh, vậy bọn hắn tu luyện. Trong lòng Trần Vũ khẽ động, hiếu kỳ hỏi, sẽ không cũng là huyết mạch phương pháp tu luyện a? Trần Long Thành không có trả lời, khoát tay nói, chờ các ngươi hai anh. Em thực lực đạt tới cái nào đó cấp độ, tự nhiên liền có tư cách biết được. Trần Văn và Trần Vũ nhìn chăm chú một chút, đều từ trong mắt đối. Phương nhìn thấy bất đắc dĩ, mẹ nó quả nhiên không có thực lực, thậm chí ngay cả biết được một ít tin, tức tư cách đều không có a. Kia muốn hay không và lão tam nói một chút? Không cần thiết, Trần Long Thành khoát tay nói, làm Bắc Cương đệ nhất cường giả, tự nhiên có mình môn đạo và tin tức con đường. Rất nhiều chuyện chúng ta đều không tốt tham dự, hắn lại là nhất định phải tham dự vào. Không nói những cái khác, lão tam có nghĩa vụ bảo hộ toàn bộ Bắc Cương trật tự. Nếu là có người cùng thế lực muốn nhúng chàm Bắc Cương, lão tam khẳng định là bọn họ muốn nhằm vào mục tiêu. Loại cấp bậc này tranh đấu dưới mắt chúng ta phụ tử còn không có biện pháp tham gia đi vào. Nói đến về sau, chính hắn cũng có chút phiền muộn, nếu không phải trên đầu còn mang theo Bắc địa đệ nhất hào cường danh hiệu, sợ là rất nhiều chuyện đã không có biện pháp tham gia. Trong lòng, đối với tiến giai thần thông cảnh càng thêm nóng bỏng mấy phần, hai anh em Trần Văn và Trần Vũ, ngược lại là không có nhiều như vậy tâm tư, dưới mắt, có thể thông qua chuyển tu huyết mạch tiến hóa chi pháp cấp tốc tăng thực lực lên tự nhiên là vui vô cùng. Về phần cái khác tạm thời, cũng không tâm tư để ý tới. Bất quá, hai anh em nhưng trong lòng thì đồng thời hạ quyết định. Về sau, nhất định phải và lão Tam liên lạc nhiều hơn. Không chừng có thể được. Càng thật tốt hơn chỗ. Trần Anh tự nhiên không biết. Mình căn dặn huynh trưởng. Lúc này đã đả kích đến tiện nghi phụ thân nhà mình Trần Long Thành tâm khí. Coi như biết được, cũng sẽ không quá mức để ý. Lúc này hắn ngay tại Cốc Khẩu Thành phủ lĩnh chủ. Chiêu đãi mới vừa từ tái ngoại tuần tra trở về thứ nhất tâm Phúc Hùng đại tráng. Thời gian mấy tháng không thấy, người này thực lực lại có tăng lên. Lúc này, Trần Anh đều có chút hoài nghi. Đến cùng Hùng đại tráng và Lăng Phong, ai mới là Bắc Địa khí vận con trai? Lão đại, tái ngoại đám kia dị tộc, gần nhất trung thực an phận cực kỳ. Hùng đại tráng ồm ồm báo cáo. Đương nhiên, khoảng cách chúng ta, hạch tâm lãnh địa càng xa, nơi đó dị tộc bộ lạc liền càng không nghe lời. Nói đến đây, thô mỏ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải lão đại không cho ngươi, ta lần này nhất định phải đại khai sát giới. Thế nào, còn có người dám trêu chọc ngươi không thành? Thế thì không có, chỉ là nhìn thấy Tát Mãn giáo thế lực đưa tay qua đến. Lòng dạ không thuận thôi. Không cần thiết đề cập qua so đo. Khoảng cách quá xa chúng ta cũng là ngoài tầm tay với. Ai, nếu là có thể đem bùa chú quỹ đạo tu kiến tới đó, đoán chừng cũng có thể gọi đám kia dị tộc không dám nhận cỏ đầu tường. Ta ngược lại là nghĩ, đáng tiếc nhân thủ không đủ. Trần Anh tức giận nói. Lại nói, mấy vạn dặm dài quỹ đạo, rất dễ dàng gọi tái ngoại dị tộc phá hư. Không nói những này phiền muộn sự tình. Hùng đại tráng tự chủ nói sang chuyện khác. Hiếu kỳ hỏi, lão đại, trên, người ngươi khí tức, tự hồ có một chút biến hóa a. Chẳng qua mấy tháng không thấy, Trần Anh mang đến cho hắn một cảm giác lại có khác nhau. Mặc dù đầu óc không quá linh quang, nhưng cũng biết được Trần Anh tình huống như vậy, khẳng định là tu vi cảnh giới lại có tiến bộ. Chẳng qua chỉ là đột phá thần thông cảnh, thành tựu nhân tiên thôi. Trần Anh hời hợt nói. Người nếu là cố gắng tu hành, tin tưởng không cần đến bao lâu thời gian, cũng có thể đạt tới ta lúc này cảnh giới. Hùng đại tráng đầu tiên là có chút giật mình, sau đó hâm mộ nói. Không, nghĩ lão đại tu vi tăng lên tấn mãnh như thế, ta ngược lại là nghĩ a, có thể, vẫn luôn ai cũng lấy đầu não. Cái này đơn giản, Trần Anh cười đem thần thông cảnh và nhân tiên cảnh khác biệt cần thận giảng giải một trận, chủ yếu vẫn là đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ. Nói đến đây, hắn tiếp tục cười nói, chỉ cần sờ đến cánh cửa, muốn vào, cửa liền đơn giản nhiều. Hùng đại tráng lại là bó tay toàn tập, bất đắc dĩ nói, lão đại, cái này cái gì, võ đạo chi hồn, ta căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra a. Cái gọi là võ đạo chi hồn, kỳ thật chính là võ đạo ý chí tiến giai. Trần Anh cẩn thận giảng giải. Ở võ đạo ý chí cơ sở bên trên, dung hợp một ít thiên địa quy tắc thôi, khiến cho thần hồn có thể đạt tới thoát biến tình trạng. Cái kia cũng có chút mơ hồ a. Hùng đại tráng một mặt mê hoặc, dò hỏi, có thể hay không nói đến càng thêm đơn giản, hoặc là trực tiếp đột phá nhân tiên cảnh tu luyện thủ đoạn. Người cái tên này, Trần Anh lúc đầu ý nghĩ là hảo hảo và Hùng đại tráng giảng giải một phen nội gia quyền tiến giai nhân tiên chi cảnh tu luyện môn đạo. Chỉ là nhìn Hùng đại tráng bộ dáng như thế, hắn lập tức đổi chủ ý, vẫn là thôi đi. Lúc đầu coi là Hùng đại tráng là người đồng đạo, nhưng bây giờ xem ra, đoán chừng đi không thông nội gia quyền càng thêm cảnh giới. Hắn thật cũng không cảm thấy thất lạc, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Nếu là không thể mở rộng, hắn coi như đem người của nội gia quyền tiên tiến giai chi pháp suy nghĩ ra được, cũng chưa nói tới cái gì nội gia quyền đại tông sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem dạng này tiến giai chi pháp xem như một môn tiểu chúng bí pháp thôi, nhàn thoại không đề cập tới. đổi chủ ý về sau. Trần Anh nói thẳng, ta, ngược lại là có càng thêm phương pháp tiến giai đơn giản. Cũng không biết, người vui không vui lòng tu luyện. Công pháp gì? Huyết mạch tiến hóa chi pháp. Trần Anh giải thích nói, cũng chính là thông qua thủ đoạn đặc thù. Kích, thích trong thân thể ngươi bộ đặc thù huyết mạch đoạn ngắn. Đạt tới một loại phản tổ mục đích, từ đó đạt tới tiến giai hiệu quả. Thấy Hùng Đại Tráng không hiểu, hắn đành phải nói đến hiểu thêm. Tỷ, như, trong thân thể ngươi bộ có được gấu huyết mạch, chỉ là bình thường, thời điểm che giấu thôi. Thời điểm bình thường căn bản là phát giác không? Được, huyết mạch tiến hóa chi pháp, chính là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, kích thích trong cơ thể ngươi gấu huyết mạch, từ đó để ngươi đạt tới phản tổ biến thành cự hùng mục đích. Đưa tay ngăn cản Hùng Đại Tráng mở miệng. Hắn cười nói, người biến hóa cự hùng thực lực, khẳng định so với ngươi dưới mắt thực lực mạnh hơn, chính là cái lý như thế. Lão đại, ta cũng không có gặp qua có so với ta lúc này thực lực còn mạnh hơn cự hùng a. Hùng Đại Tráng mạch suy nghĩ mới lạ, não mạch kín cũng không phải bình thường cổ quái. Ngươi a, Trần Anh nhất thời giờ khóc giờ cười, tức giận nói, gọi ngươi nhìn nhiều sách chính là không nghe. Cận cổ tiên thần thời đại, thế nhưng là có yêu tiên tồn tại. Lão đại ta biết, khi đó có gấu tiên đúng không? Người biết liền tốt. Kia lão đại, làm sao người biết trên người ta có gấu huyết mạch? Ta kia là đánh cái so sánh. Ai biết trên người ngươi đến cùng có huyết mạch gì? Kia, tu luyện huyết mạch tiến hóa chi pháp, chẳng phải là không có đầu mối. Người bên ngoài lại là chỉ có thể một chút xíu thí nghiệm. Có thể tiểu tử, ngươi khác biệt a. Trần Anh cười nói, nói thế nào, tiểu tử ngươi đều là đã đạt tới thần thông cảnh cường giả đỉnh cao, lực lượng thần hồn thập phần cường đại, hẳn là có thể mơ hồ cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể sức mạnh lớn nhỏ. Ta đến lúc đó truyền cho ngươi một môn không có đặc biệt huyết mạch mục tiêu công pháp. Người đến lúc đó dựa theo cảm ứng huyết mạch, cường độ kích thích liền thành. Trần Anh nói đến đây, lắc đầu nói, lúc đầu ta còn nghĩ truyền thụ cho người nội gia quyền tiến giai nhân tiên công pháp. Có thể ngươi cái tên này hiển nhiên không phải khối này liệu a. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu đầu óc ta đần đâu. Được rồi, tiểu tử ngươi phải thật tốt tu luyện cửa này huyết mạch tiến hóa chi pháp, đem thực lực tăng lên, chính là kết quả tốt nhất. Cũng không biết vì sao, trong lòng Trần Anh ẩn ẩn có bất hảo dự cảm sinh ra, giống như gần nhất sẽ có chuyện phiền toái tới cửa. Hắn không thể không sớm làm dự phòng. Không chỉ có Hùng Đại Tráng tọa trấn Định Châu Lăng Phong, hắn cũng sẽ tự mình truyền thụ huyết mạch tiến hóa chi pháp. Trần Anh dưới mắt cũng không quan tâm phiền toái gì tới cửa. Chẳng qua, hắn nhưng không có tự mình để ý tới ý nghĩ. Vẫn là để Hùng Đại Tráng và Lăng Phong xuất mã tốt. Không phải hắn tương đương phía sau màn đại lão, mà là không có cần thiết ngoi đầu lên. Tối thiểu, dưới mắt chủ thế giới không có cái gì đáng đến hắn tự thân xuất mã chỗ tốt, còn không bằng dứt khoát uốn tại nhà mình địa bàn. Lặng chờ thần thoại thời đại đến, theo thực lực tiến quân cấp độ nhân tiên, hắn kinh ngạc phát hiện thiên địa vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục biến hóa, chút nào đều không có dấu hiệu dừng lại. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.